Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 330, Tử Hình Ngày. Công khai trực tiếp, thế giới sôi trào, cờ xí phần phật, cuồng phong lạnh thấu xương. Thế giới mới G5 chi bộ, pháo đài rừng túc sát ngàn vạn, vô số tối om họng pháo nhất trí hướng ra ngoài. Chung quanh hải vực phụ cận mười mấy chiếc hạng nặng vũ trang quân hạm vừa đi vừa về tuần tra. Càng có lít nha lít nhít hải quân thần sắc cảnh giác chú đóng ở to lớn hình bầu dục quân cảng phụ. Cận, toàn bộ G5 chi bộ, phảng phất hóa thành một đầu kinh khủng chiến tranh cự thú. Tản mát ra hung hãn thiết huyết cùng sắt thép khí tức. Lúc nào cũng có thể đem địch nhân của bọn hắn một ngụm thôn phệ hầu như không còn. Hôm nay là tử hình ngày. Quân sự thành lũy phía dưới. Tại cái kia điêu khắc long phi phượng vũ chính nghĩa, hai cái đen kịt chữ lớn phía dưới trên bình đài, người mặc thẳng lễ phục màu đen. Khí chất yêu nhã mà thần bí Morgan trong tay chính cầm một cái đen đen Musi. Không ngừng mà chỉ huy hắn xã viên nhóm tiến hành quay chụp cùng ghi chép thao tác. Đạp đạp đăng, từng chiếc bắn ra đèn bá chiếu dọi đến. Cùng này đồng thời World Economy New Paper liên thông toàn bộ thế giới mỗi một quốc gia. Đảo và thế lực hình ảnh đen đen Musi thông tin cũng là trong nháy mắt đạt được thông tin kết nối. Cái này nhiều đẹp thịnh vượng, phong phú rực rỡ, hình tượng, lập tức xuất hiện tại toàn bộ thế giới trước mặt mọi người. Thế giới, trong nháy mắt sôi trào, rốt cục kết nối bên trên. Đây là, thế giới mới G5 chi bộ. Các loại này quân sự quy mô, còn có những này hải quân trên người vũ khí trang bị. Cái này súng ống đạn dược, pháo đài, G5 chi bộ lúc nào từ cái kia vừa rách lại vừa nát lưu manh bãi rác biến thành dạng này. G5 chi bộ căn cứ trưởng, Adamri, vậy mà đem cái này G5 cải tạo thành bộ dạng này. Loại này thực lực quân sự cùng quân sự kiến trúc quy mô. Đơn giản đã có thể so với hải quân bản bộ Marineford đi. 1. Tại ảnh hưởng đen đen Musi thông tin. Kết nối vào trong nháy mắt. Đến từ các nơi trên thế giới tất cả mọi người là lập tức thông qua trước mắt hình chiếu thấy được. G5 chi bộ tình huống. Tiếp theo nhau nhau không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Thần sắc kinh dị mà rung động. Trợn mắt hốc mồm. G5 chi bộ tại thế giới mới một vùng biển này nghèo túng cùng uể oải là tất cả mọi người chung nhận. Thức, bọn hắn nghiêm trọng khuyết thiếu đến từ hải quân bản bộ quân sự trợ giúp. Ngay cả cơ bản nhất sinh hoạt cung cấp đều không đáng kể. Chỉ có thể dựa vào làm lấy hải tặc đồng dạng nghề để duy trì một cái sinh hoạt. Đừng nói là gánh vác cái kia hải quân bản bộ cái gọi là phản công thế giới mới thần thánh khẩu. Hiệu. Đồng dạng cỡ lớn băng hải tặc bọn hắn gặp được đều phải xám xịt tự giác tránh đi. Tận khả năng tránh cho phát sinh bất kỳ xung đột. Nhưng bây giờ, cái này một chi nhặt ve chai giống như quân đội. Vậy mà tại Adamri một tay lãnh đạo phía dưới tách ra hoàn toàn mới hào quang. Cái kia mỗi người vũ khí trong tay trang bị. Trên người bọn họ chỗ phát ra thiết huyết khí tức. Cái kia nghiêm ngặt túc sát quân sự phương trận. Còn có nhiều vô số kẻ pháo đài cùng chiến hạm, để mỗi một cái thông qua đen đen Musi ảnh hưởng nhìn xem đây hết thảy đám người đều là rung động. Không thôi, khó có thể tin, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, thế giới mới G5, phảng phất đã thật ứng nghiệm bọn hắn quá khứ vốn nên gánh vác lên huy hoàng xưng hào. Chính nghĩa trước nhất hàng rào, thật là đáng sợ, Adamri nam nhân kia, vậy mà có được thủ đoạn như vậy. Cái này ngươi không biết đâu. Lúc trước Bắc Hải thế cục như vậy hỗn loạn. Toàn bộ Bắc Hải hải quân hạm đội không phải cũng là bị hắn ngạnh sinh sinh chế tạo thành bền chắc. Như thép, cát, Bắc Hải loại địa phương kia có thể cùng thế giới mới so sao. Đem G5 quân sự quy mô tăng lên tới loại trình độ này. Cũng là xa muốn so Bắc Hải càng thêm khó khăn. Ngoặc kép, Converter Miss Ducks, đều đừng nói nữa. Xem tiếp đi a, quân sự trang bị, vũ khí cùng súng pháo, đây đều là hư, chiến đấu chân chính lực, vẫn là đến giao thủ mới có thể xem hư thực. Bất quá, Bích, Mom băng hải tặc bên kia thật trở lại cứu viện binh cái này Salad Cracker sao? Nghe đồn Big Mom Salad Lin Lin đối tự mình huyết mạch thế nhưng là không quan tâm. Cái kia lãnh huyết vô tình bà điên. Rất có thể sẽ trực tiếp vứt bỏ cái này cái gọi là tối cao cán bộ. Chính con của nàng thêm một cái không nhiều. Ít không thiếu một cái. Rất có thể. Với lại trọng yếu nhất chính là. Gần nhất băng hải tặc Roger vẫn còn đang vạn quốc Toto Land thế lực bên trong không ngừng mà làm. Ẩm ý. Đem toàn bộ Big Mom băng hải tặc đều khiến cho sứt đầu mẻ chán. Băng hải tặc Roger bọn hắn trắng trợn phá hư Big Mom băng hải tặc từng cái quân sự cứ điểm. Để Big Mom băng hải tặc đại quân đi theo đám bọn hắn tại lớn như vậy vạn quốc bên trong tránh mèo. Chấm ngoặc kép. Các ngươi đây liền có chỗ không biết đi. Gần nhất thế giới mới thế giới dưới đất đã truyền tới tin tức. Big Mom băng hải tặc người đứng thứ hai. Cái kia danh xưng bất bại chiến thần Salad Katakuri. Đã cùng Big Mom trở mặt. Quá khứ cái này mấy ngày thời gian. Hắn đều đang không ngừng đại lượng thu mua súng ống đạn dược cùng chiêu binh mãi mã. Dục dịch, đoán chừng hắn là sẽ đến cứu đệ đệ của hắn. Bộ dạng này, cái kia ngược lại là có khả năng. Salad Katakuri cùng mẹ của hắn Big Mom không dạng, rất bảo vệ mình huynh đệ tỉ muội. Nghe nói hắn tại mấy năm trước đó, liền đã từng bởi vì một cái muội muội thụ thương, mà ngạnh sinh sinh diệt thế giới mới một quốc gia. Ngoặc kép, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.